Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 545, trung cực trạng thái. Năng lượng to lớn lẫn nhau oanh kích. Fide mới vừa đứng vững thân thể, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền gặp được mây Terumi đang làm giữa không trung khẽ cười dưới. Tựa như đã sớm dự liệu được một dạng, nhanh chóng hướng Fide vọt tới. Không có chút nào cho Fide có phản kích thời gian. Thân ảnh chỉ là lóe lên trong lúc đó, liền đi tới bên người của hắn. Phanh, mây Terumi luân khởi sen lẫn ngọn lửa nắm tay, phá khai rồi quanh mình không khí. Dường như lôi truy một dạng, mang theo gào thét tiếng oanh minh, hung hăng đập vào Fide nửa bên mặt lỗ bên trên. A, Fide kêu thảm một tiếng. Hắn mặt bộ phận bắp thịt co quắp một trận, dường như đất dẻo cao su giống nhau, quỷ dị vặn vẹo, thoạt nhìn hết sức thống khổ. Hắn thất tha thất thểu, bị lực lượng mạnh mẽ đẩy lui mấy thước mới đứng vững thân hình. Oanh, mây Terumi thừa thắng xông lên, hai tay cùng ở một chỗ, cầm cùng một chỗ, tạo thành một cái rất nhanh đánh xuống búa, chợt đánh vào Fide cái đầu cúi thấp đầu lâu bên trên. Một giây kế tiếp, Fide dường như bị nặng mấy tấn thiết bản đặt ở trên người giống nhau. Thân thể không bị khống chế xuống phía dưới áp đi, hung hăng rơi xuống đất. Thân thể tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, dám đem mặt đất ấn ra một cái nhân hình hầm động. Trong đó lực lượng có thể tưởng tượng được. Thật, thật mạnh, bị Valos trị liệu không sai biệt lắm Goku. Hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn mây Terumi, kích động đến mở miệng nói. Valos nhìn cả người tràn ngập chiến ý Goku, cười cười, lắc đầu đi hướng bên kia hầm động bên trong Krillin đi tới. Goku không hổ là thân là người Saiya, chứng kiến mây Terumi ngược Fide bộ dạng phía sau, thế mà lại còn dấy lên lớn như vậy chiến ý. Người bình thường cũng sẽ không giống hắn như vậy. Mây Terumi thân ảnh trôi ở giữa không trung, cách xa mặt đất 5-6 thước vị trí, chậm rãi xuống phía dưới hàng đi. Đầu kia mái tóc dài màu nâu theo thổi vào mặt khí lưu, không ngừng phiêu động, dường như nhẹ nhàng cành liễu. Y phục trên người bởi vì bề ngoài hỏa diễm bao vây, như hỏa tinh linh đồng dạng tại khí lưu bên trong không ngừng bay lượn. Lúc này mây Terumi bộ dạng căn bản cũng không giống như là đang chiến đấu, tựa như ở nhàn nhã du ngoạn một dạng. Gión mũi chân, mây Terumi thân thể nhẹ nhàng chậm chạp rơi trên mặt đất. Cặp kia sáng ngời hai tròng mắt, hướng Fide chỗ ở địa phương nhìn sang. Chỉ thấy, mặt đất nhất lõm xuống địa phương, gần như hơn 10 thước độ sâu trong hầm, bị mới vừa công kích tránh diện đánh trúng Fide, đang vết thương chồng chất nằm ở nơi đó. Fide máu tươi bên mép liền cùng không lấy tiền tựa như bát sái chảy xuôi. Về phần thân thể, bởi vì mặt đất trùng kích càng là máu thịt be bét. Đông một khối đồng nát lộ ra một đoạn đoạn cân, tây một khối nát bấy hiện ra nửa khối đến xương. Tiên huyết ồ ồ, nhiễm đỏ mặt đất, nhiễm đỏ bùn đất, thật là sinh tử lưỡng nan đường mịt mờ. Ghê tởm, các ngươi đều đáng chết. Fide nằm hầm động bên trong, nhãn thần băng lãnh, trên người sát khí so với mới vừa rồi còn muốn nồng nặc nhiều. Cả người cúi xuống thân thể, còng lưng thân thể, gương mặt bắp thịt của co quắp lấy, một bộ vẻ mặt thống khổ, dường như sống không bằng chết giống nhau. Lạnh lẽo vô cùng sát khí cùng chói mắt hào quang màu đỏ sậm chuyển sóng gợn hình dáng không ngừng, hướng xung quanh lan tràn, từng tầng một năng lượng khí tức đang không ngừng tăng cường. Trong không khí các loại năng lượng phân tử vừa tiếp xúc với Fide thân thể, tựa hồ cũng gặp phải nhất định biến hóa, tựa như cái này là gặp qua tình huống như vậy. Goku sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn biết thời khắc mấu chốt đến rồi, vội vàng hướng mây Terumi hét lớn. Mây Terumi, hắn muốn biến thân, mau ngăn cản hắn. Mây Terumi đối với Goku lời nói không có chút nào lưu ý, coi như Fide biến chơi thân cũng không thể là của nàng đối thủ. Hơn nữa ở trên đường Valos, ba người bọn họ sớm đã kinh thương số lượng được rồi. để Fide biến thành hình thái cuối cùng để Goku đi ma luyện, đi thuế biến, cho nên Mei Terumi căn bản cũng sẽ không đi ngăn cản Fide biến thân. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Fide dần dần bắt đầu rồi lần thứ ba biến hóa quá trình lột xác. Đầu tiên từ màu da bắt đầu, từ nguyên bản màu hồng, đột nhiên chuyển biến thành ngà voi một dạng nhũ bạch sắc. Toàn thân tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, đem da thịt biến hóa tỉ mỉ mơ hồ biến hóa. Tiếp theo là trên người bắp thịt cùng xương cốt, ở liên tiếp dường như giang đậu một dạng vang rền trong tiếng. Fide nguyên bản thân thể khung xảy ra hết sức rõ ràng biến hóa, trở nên càng thêm rắn chắc, cường tráng, dường như mỗi một khối bắp thịt khối bên trong đều ẩn chứa kinh người, kinh khủng bạo tạc lực lượng. Lúc trước Fide trên thân thể cái kia văn lộ phức tạp bắt đầu thoái hóa, biến thành một cái bóng loáng mặt bằng, thiếu phía trước một hệ liệt không cần thiết tân trang, chỉ thấy Fide bả vai vị trí bắt đầu diễn sinh ra hai nơi dường như áo giáp một dạng tử sắc chất xương. Ở ngực của hắn, vị tại tâm tạng bộ vị yếu hại, đồng dạng nhiều hơn giống nhau lớp biểu bì. Che ở nơi đó, Fide trong miệng rít gào trầm trầm dần dần trở nên đắt đỏ. Cái kia nguyên bản sát ý nghiêm nghị ánh mắt chẳng những sắc bén, đồng thời cũng biến thành càng thêm hung mãnh, khí tức mạnh mẽ. Kèm theo kinh người dáng vẻ bệ vệ dâng trào ra, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn ra, đem tất cả sự vật đều hoàn toàn uy hiếp trong đó. Kèm theo Fide biến hóa, hít thở không thông uy áp nhất thời từ trên người hắn tản ra. Ngoại trừ Valos cùng Mei Terumi bên ngoài, coi như là Bulma ở Fide uy áp dưới, đều có chút thở không nổi. Fide lúc này toàn thân hình thái đi phục giản lược. Nguyên bản góc biến mất vô ảnh không tống, còn có những cái này che đậy thân thể áo giáp cũng không thấy dấu hiệu. Có thể nói như vậy, cuối cùng hình thái Fide, thân thể trở nên càng thêm thấp bé, nhưng là lại giao phó sự linh hoạt cùng với tốc độ khủng khiếp. Biến thân hoàn thành, Fide khóe miệng lộ ra một hồi giá rét tiếu ý, dương mắt lạnh lẽo mọi người, đặc biệt Goku cùng Mei Terumi. Sau đó mở miệng nói, không ngại nói cho người biết, cuối cùng hình thái ta đây, sức chiến đấu đã đạt đến 10 triệu, căn bản không phải ngươi loại này rác rưởi có thể chống lại. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, 3 năm phía trước lực chiến đấu của ta cũng đã đột phá 10 triệu, Mei Terumi cười duyên tiếng. Sau đó cũng không thấy nàng có động tác gì, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Fide trước người, chỉ thấy Mei Terumi cái kia bị hỏa diễm bao gồm tay phải, bỗng nhiên hướng Fide gò má quất tới. Chỉ nghe ba một tiếng, Fide thân thể nhất thời bị Mei Terumi cho tát bay ra ngoài. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.